Triệu Kỳ Hoa dậm chân một cái cũng không khách khí ngồi lên ghế, một bên gọi Như Thúy mang trà nóng lên. Như Thúy vừa đáp lời, lanh lợi đi rót trà nóng rồi đi ra ngoài, vừa cười vừa nói. Triệu tiểu thư, mùa đông uống trà mặc dù có thể ấm người, nhưng uống nhiều quá cũng không tốt, dễ làm đầy bụng. Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, nhất thời nhớ lại nàng lần thứ hai gặp Túc Vương Phi chính là bị nha hoàn này khuyên uống một bụng nước trà, cuối cùng lại bị Túc Vương Phi cười nói rôm rả bên trong, uống đến căng bụng, mất thể diện chỉ có thể đi tìm đại phu. Triệu Kỳ Hoa hung hăng ai oán nhìn Như Thúy, xoay người tìm A Nan nói chuyện. A Nan, người nói trận chiến lần này khi nào thì kết thúc đây? Phụ thân cũng không biết thế nào, trong quân doanh một chút tin tức cũng không sai người thông báo. A Nan sờ sờ đầu nhỏ hồ ly, nói. Ta đây cũng không biết khi nào người Bắc Việt rút quân, chắc chắn sẽ có tin tức truyền tới. Triệu Kỳ Hoa vừa nghe ý định lại bùng phát dục dịch ngóc đầu dậy. Triệu Kỳ Hoa liếc nhìn A Nan, thấy nàng cũng giống như tiểu thư quan gia bình thường ôm hai sùng vật trong tay áo, có vẻ nhẹ nhàng, mặc dù trong lòng hoài nghi A Nan mảnh mai, nhưng nàng đã nhận định A Nan cùng một tư tưởng với nàng, không khỏi bắt đầu cùng A Nan nói đến chí hướng của mình. Cuối cùng, Triệu Kỳ Hoa thận trọng nói với A Nan. A Nan, nếu ngày sau người Bắc Việt còn dám đến, ta nhất định sẽ đi đầu tường thành cho bọn nhắn đẹp mặt. Hì hì, nói cho ngươi biết nhé, ta cùng Tiểu Lục tìm được y phục binh lính của đại sở chúng ta, ta mong chờ ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Kỳ Hoa nắm chặt quả đấm, một bộ dáng tinh thần hùng tráng. Nghĩa là anh hùng bất khuất quyết từ châu tổ quốc quyết sinh. A Nan thiếu chút nữa sặc nước, nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của cô nương này, A Nan cảm thấy nhức đầu thay cho Triệu tướng quân. Này đứa bé ơi, chẳng lẽ ngươi quên mình là một cô nương rồi à? Ngươi như vậy không có nam nhân nào dám lấy đó nha. A Nan cũng không muốn làm người tung hô chuyện của người khác, lại khiến cho Triệu Kỳ Hoa uống đủ một bụng nước trà sau đó rời đi, lập tức sai người đi phụ tướng quân tìm bà vú của Triệu Kỳ Hoa, để cho nàng ta tìm cách canh chừng Triệu Kỳ Hoa tránh cho ngày mai trên chiến trường thật sự sẽ có nhiều nữ giả nam làm binh sĩ. Triệu Kỳ Hoa mới vừa đi không lâu, một ma ma mặt mừng rỡ tới đây nói, vương gia trở lại. A Nan vừa nghe, mắt tỏa sáng, đem đôi tiểu hồ ly đặt vào rổ, nhanh chóng mang giày, y phục cũng không mặc thêm liền chạy ra ngoài. Vương gia nhà nàng rời nhà hơn 10 ngày cuối cùng cũng trở về. Cách chương.